Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Ma Vương uy danh, là vương thần xuất thủ. Hắn sở dĩ không có ngăn cản thiếu nữ đánh Phùng Khả Nhi, cũng là bởi vì hắn cảm thấy Phùng Khả Nhi quá thiện lương. Lấy nàng loại tính cách này, đến Lăng Tiêu phái tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn, cho nên trước hết để cho nàng nếm chút khổ sở. Không có sao chứ? Vương thần nhìn thoáng qua Phùng Khả Nhi, thấp giọng hỏi. Phùng Khả Nhi lắc đầu không nói. Khả Nhi, người phải nhớ kỹ, trên thế giới này, cường giả vi tôn, muốn không bị người khi dễ, chỉ có tự cường. Tính cách của ngươi quá thiện lương, dạng này không phải biện pháp. Chờ ngươi tiến vào Lăng Tiêu phái, ngươi liền sẽ rõ ràng, bị người khi dễ là tại bình thường bất quá. Tông môn đệ tử ở giữa đấu tranh là phi thường máu tanh, ngươi dạng này không thể được. Ta ý tứ ngươi có thể hiểu chưa? Vương thần mở miệng, hắn sắc mặt nghiêm túc, kiên nhẫn thuyết giáo Phùng Khả Nhi. Ta không biết đánh nhau. Phùng Khả Nhi khúm núm nói, nàng cũng minh bạch vương thần hảo ý, chính là nàng không xuống tay được. Nhìn bộ dáng của nàng, đoán chừng chưa từng có cùng người động thủ một lần, sẽ không đánh cũng muốn đánh. Vương thần y nguyên sắc mặt nghiêm túc, không mang theo ý cười. Phùng Khả Nhi gật gật đầu. Những ngày này, nàng cũng biết võ giả thế giới tàn khốc, không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng lấy dũng khí nói ra, ta về sau sẽ không để cho người khi dễ chính là. Cái này còn tạm được. Vương thần cười cười, hắn cũng biết loại sự tình này không vội vàng được. Một người tính cách, không phải dễ dàng cải biến. Phùng Khả Nhi gặp vương thần cười, nàng cũng cười theo. Người thiếu niên trước mắt này rõ ràng tuổi tác không khác mình là mấy, nhưng là không biết vì cái gì, mình sau đó ý thức nghe hắn. Ngươi cái này đứa nhà quê, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao? Ca ca ta thế nhưng là Lăng Tiêu phái nội môn đệ tử. Chờ chết đi ngươi. Nữ tử áo trắng từ dưới đất bò dậy, chỉ vào vương thần uy hiếp nói. Vương thần có chút nhíu mày, không nghĩ tới đến nơi đây liền cùng Lăng Tiêu phái đệ tử kết thù. Nữ tử áo trắng gặp vương thần không nói lời nào, cho là hắn sợ. Nàng móc ra một khối truyền tấn thạch, đối truyền tấn thạch nói ra, ca ca, người mau tới nha, muội muội của ngươi bị người khi dễ. Hừ, người xã này hạ tiểu tử, chờ lấy chết đi ngươi, ca ca ta lập tức tới ngay. Nữ tử áo trắng thu hồi truyền tấn thạch, càng thêm ngang ngược càn rỡ. Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta đi trước đi. Phùng Khả Nhi có chút nóng nảy. Không sao cả. Vương thần lắc đầu, hắn lại há có thể bị một cái tiểu nữ tử hù sợ. Có muốn hay không ta thông báo một chút lão gia? Tam thúc khẽ nhíu mày, đối vương thần nói, không cần. Vương thần khoát khoát tay, nói ra, yên tâm đi, không có việc gì. Linh hải cảnh võ giả, vương thần chính là đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Chỉ cần không gặp Chu Chính loại kia quang thuộc tính võ giả, mỗi người có thể làm gì hắn. Trong phiến khắc, xoát xoát xoát, là ai dám khi dễ muội muội ta? Chán sống rồi đi. Mấy đạo cường đại thân ảnh giáng lâm, 4-5 người hơn 20 tuổi, từng cái khí tức cường đại, tu vi cao nhất chính là linh hải 4 tầng võ giả. Mấy người coi trời bằng vung, rơi xuống nữ tử áo trắng bên cạnh. Ca ca, người nếu là tại tới chậm một điểm, ta liền bị người khi dễ chết rồi. Thiếu nữ áo trắng một đầu liền nhào vào cái kia linh hải 4 tầng thanh niên trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Tốt tốt. Linh hải 4 tầng võ giả nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng mặt sưng trứng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói, là ai? Ca ca giúp ngươi giết hắn. Là hắn. Nữ tử áo trắng chỉ vào vương thần, nghiến răng nghiến lợi nói, chính là cái này đứa nhà quê, ta muốn hắn chết. Vương thần nhìn thoáng qua đối diện thanh niên, cảm giác giống như đã gặp ở nơi nào, có chút ấn tượng, chính là nhớ không nổi là ai dám đánh ta muội muội. Nói đi, Người muốn làm sao? Linh hải bốn tầng thanh niên dương mắt nhìn thoáng qua vương thần. Phía sau hắn cũng không nói ra được. Há hốc mồm ra. Một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Ma vương, hắn sắc mặt biến đổi lớn. Nhịn không được hô to một tiếng. Mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng. Là ma vương. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lại có một cái linh hải cảnh võ giả nhịn không được kinh hô. Sắc mặt sợ hãi nhìn trước mắt thanh tú thiếu niên. Vương thần thấy một lần người kia mở miệng. Liền biết vì sao lại nhìn hắn nhìn quen mắt. Người này hẳn là đi qua Ly Hỏa Thành. Bọn hắn gặp qua ở nơi nào? Vương thần đối với hắn ảnh hưởng không sâu. Thế nhưng là cái sau đối vương thần lại không xa lạ gì. Chuyện gì xảy ra? Phùng Khả Nhi ba người vô cùng bất ngờ. Mấy cái này cường đại linh hải cảnh võ giả. Vậy mà nhận biết vương thần. Mà lại đối với hắn rất sợ hãi dáng vẻ. Ca ca, ngươi còn sửng sốt làm gì? Còn không mau giết tiểu tử này. Nữ tử áo trắng không rõ ràng cho lắm. Thúc giục nói, ngậm miệng, linh hải bốn tầng võ giả. Đột nhiên đối nữ tử áo trắng quát lớn. Người trước mắt thế nhưng là ma vương. Cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám xuất thủ. Cho nên tranh thủ thời gian quát lớn muội muội của mình. Sợ dẫn tới họa sát thân. Hắn chính là Thanh Huyền Tông ma vương. Không tệ, chính là hắn. Thế nhưng là hắn nhìn tốt thanh tú. Tuyệt không hung. Người sẽ không nhận lầm người đi. Làm sao có thể nhận ra? Hắn chính là ma vương. Thanh Thanh nha đầu này cũng thật là. Vậy mà chọc tới ma vương trên đầu. Mấy cái khác linh hải cảnh võ giả tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Linh hải bốn tầng võ giả sắc mặt biến biến, cuối cùng đứng lên. Hắn cười lớn lấy ôm quyền, nói, ma vương các hạ, tại hạ Lăng Tiêu phái Hoàng Thiên Hổ. Xá muội có mắt không tròng, va chạm các hạ, còn xin thứ tội. Tình huống gì? Vương thần lúc nào thành ma vương? Phùng Khả Nhi ba người đều ngây ngẩn cả người. Cao cao tại thượng Lăng Tiêu phái nội môn đệ tử. Vậy mà lại đối vương thần như thế cung kính. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nữ tử áo trắng cũng ngây dại. Không dám nói tiếp nữa. Nàng mặc dù kiêu căng, nhưng cũng không ngốc. Có thể để cho hắn ca ca cung kính như thế người. Nhất định là có lớn địa vị. Trong nội tâm nàng lập tức khẩn trương. Biết mình đắc tội đại nhân vật. Không sao cả. Đều là một chút việc nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Vương thần cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận. Đã đi tới Lăng Tiêu phái thực lực phạm vi. Có thể không đắc tội người. Tự nhiên tốt nhất. Như vậy đa tạ. Hoàng Thiên Hổ thở dài một hơi. Hắn đối ma vương vẫn hơi hiểu biết. Lấy ma vương tự ngạo. Quả quyết sẽ không khi dễ một cái thối cốt 9 tầng tiểu nữ tử. Khẳng định là muội muội của hắn không biết làm sao trêu chọc phải ma vương. Chính hắn muội muội là hạng người gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là một chút việc nhỏ. Như vậy kết qua đi. Ma vương các hạ đến ta Lăng Tiêu phái. Có cần hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng, có một cái Lăng Tiêu phái đệ tử thi lễ nói, bọn hắn cũng không muốn vô cớ trêu chọc cường địch, bởi vậy mở miệng lấy lòng, nói không sai, hữu dụng lấy chúng ta địa phương, không cần khách khí, Hoàng Thiên Hổ nói, Phùng Khả Nhi mấy người, gặp Lăng Tiêu phái đệ tử cố ý lấy lòng, đều thầm thở phào nhẹ nhõm, theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu phái đệ tử cao cao tại thượng, tự nhiên không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Vương thần thần sắc khẽ động, mở miệng nói, đa tạ các vị, tại hạ thật là có một việc cần các vị hỗ trợ. Ồ, cứ nói đừng ngại, mấy người hứng thú, ma vương còn có cần bọn hắn hỗ trợ địa phương. Hoàng Thiên Hổ mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ đến Lăng Tiêu phái, cũng là có nhiệm vụ trong người. Chính là truy sát hấp dẫn huyết đồ phu. Nếu có tin tức về người này, còn xin hỗ trợ thông báo một tiếng. Tại hạ gần đây bên trong, hẳn là sẽ ở tại Băng Cực Thành. Vương thần nói, hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu có thể đạt được Hoàng Thiên Hổ người trợ giúp, hẳn là rất dễ dàng liền có thể bắt được hấp dẫn huyết đồ phu. Mấy người liếc nhau một cái, đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hoàng Thiên Hổ suy nghĩ một chút nói ra, hấp dẫn huyết đồ phu. Cái này chúng ta cũng không từng nghe nói. Chúng ta trở về hỏi thăm một chút. Nếu có tin tức, ngay lập tức sẽ thông báo Ma Vương các hạ. Vương Thần gật gật đầu. Hắn cũng minh bạch, hấp dẫn huyết đồ phu loại người này. Đi vào băng cực thành, khẳng định sẽ cẩn thận làm việc. Sẽ không dễ dàng bại lộ. Nếu như bị Lăng Tiêu phái chú ý tới, khẳng định lại phái đệ tử đuổi giết hắn. Hắn có suy nghĩ một chút, mới nói, là như vậy, hấp dẫn huyết đồ phu vốn là ta Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử. Bị phân phát về sau, chúng một loại kỳ độc, nhất định phải hút nhân loại máu tươi, mới có thể duy trì sinh mệnh. Không ít người chết ở trong tay hắn. Ta Thanh Huyền Tông lúc này mới đối tiên bố lệnh truy sát. Chỉ là cái sau chẳng biết tại sao. Thực lực đại tiến, chẳng những giết chết không ít đuổi giết hắn đệ tử, còn chạy trốn tới băng cực thành. Minh bạch, như vậy, liền dễ làm, chúng ta trở về điều tra thêm. Vừa có tin tức, sẽ rất nhanh thông chi Ma Vương huynh. Hoàng Thiên Hổ nói, đa tạ các vị, Vương Thần lần nữa ôm quyền. Ma Vương huynh khách khí, bực này người tà ác, chính là Ma Vương huynh không đến. Ta Lăng Tiêu phái cũng không cho phép hắn mạng sống. Hoàng Thiên Hổ cũng ôm quyền. Nói, chúng ta cáo từ. Mời. Vương Thần gật đầu. Hoàng Thiên Hổ bọn người rời đi về sau. Vương Thần một nhóm bốn người tới Phùng Khả Nhi phụ thân phủ đệ. Phùng Tam Nhi dẫn theo mấy người tới đến tiếp khách đại điện. Theo Phùng Tam Nhi nói. Phùng Khả Nhi phụ thân. Tên là Phùng Mặc Phong. Nguyên lai là Lăng Tiêu phái nội môn đệ tử, về sau bởi vì tuổi tác quá lớn, bị phân công đến băng cực thành làm chấp sự, phụ trách Lăng Tiêu phái tại băng cực thành hậu cần sự vật. Cha, Phùng Khả Nhi chưa vào cửa, liền đối cổng hô to, Khả Nhi đến rồi, mau vào. Trong đại điện vang lên một thanh niên thanh âm hùng hậu, vô cùng có lực xuyên thấu. Ngay sau đó, đám người liền thấy một thân ảnh cao to xuất hiện tại cửa ra vào. Vương Thần nhìn thoáng qua. Người này 28-29 tuổi dáng vẻ. Anh vĩ bất phàm. Tu vi cũng không tầm thường. Linh hải 7 tầng. Cha. Phùng Khả Nhi chạy vội tới. Quăng vào thanh niên trong ngực. Như nhũ yến về tổ. Ha ha. Ta Khả Nhi trưởng thành. Phùng Mặc Phong vuốt ve cái này Phùng Khả Nhi sợi tóc. Lộ ra vui mừng ý cười. Cha, nữ nhi nhiều năm không gặp ngươi. Ta rất nhớ ngươi. Phùng Khả Nhi nâng lên cái đầu nhỏ. Cũng không dừng được nữa khóe mắt nước mắt. Đều do phụ thân không được. Để ngươi chịu ủy khuất. Phùng Mặc Phong đưa tay lau đi Phùng Khả Nhi khóe mắt nước mắt. Toát ra thần sắc áy náy. Vương Thần gật gật đầu. Nhìn thấy một màn này. Hắn đột nhiên cũng có chút nhớ nhà. Đã nửa năm chưa có trở về nhà. Hắn quyết định tìm thời gian về nhà một chuyến. Đúng rồi. Vị tiểu huynh đệ này là. Phùng Mặc Phong cùng nữ nhi hàn huyên thật lâu. Mới chú ý tới Vương Thần tồn tại. Lão gia. Hắn gọi Vương Thần. Là Thanh Huyền Tông đệ tử. Là chúng ta trên đường rắn chắc bằng hữu. Phùng Tam Nhi ôm quyền hành lễ nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.